Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. 13. Danh chính: Lỗ Tấn cùng nghe một nhiều. 1. Ta mở ra lịch sử một tra. Này lịch sử không có niên đại. Siêu siêu vẹo vẹo mỗi trang thượng đều viết nhân nghĩa đạo đức mấy chữ. Ta dù sao ngủ không được. Nhìn kỹ nửa đêm, mới từ tự phùng nhìn ra tự tới. Mãn bổn đều viết hai chữ, ăn người. Quất Tử Lục Nhi Đồng Giáo Dục, là quốc nội đệ nhất gia đưa ra thị trường nhi đồng giáo dục công ty. Có được 1.300 gia thân tử viên cùng gần 500 gia nhà trẻ. Trải rộng quốc nội 300 cái thành thị, ở buôn bán quy mô, thị trường số định mức chờ phương diện đều đứng hàng quốc nội giáo dục mầm non ngành sản xuất đệ nhất. Hơn nữa trước sau đạt được quốc nội nhi đồng giáo dục nhất cụ ảnh hưởng nhãn hiệu. Người tiêu thụ tin cậy sớm giáo nhãn hiệu. AAA cấp tín dụng xí nghiệp. Xã hội trách nhiệm kiệt xuất xí nghiệp chờ nhiều hạng vinh dự, nói cách khác. Quất Tử Lục Nhi Đồng Giáo Dục hẳn là quốc nội lớn nhất giáo dục mầm non công ty. Khả năng không gì sánh nổi, Thẩm Liên liền tại đây ra giáo dục công ty tổ chức nhà trẻ, lúc này hắn. Dưới nách vừa mới bị tiêm vào dược tề. Đơn thuần ngây thơ mà nhìn viện trưởng nãi nãi, viện trưởng nãi nãi là cái thiện lương người. Hòa ái dễ gần, nàng chính treo hiền từ cười. Lại đem trên mặt khe rãnh nếp nhăn tễ càng sâu, nàng đối Thẩm Liên nói. Không cần đem này đó nói cho ngươi ba ba mụ mụ nha. Ta có một cái thật dài kính viễn vọng, vẫn luôn có thể duỗi đến nhà của ngươi. Ngươi làm cái gì nói cái gì ta đều biết. Thẩm Liên có chút sợ hãi mà nhìn nàng. Nhưng càng có rất nhiều mê mang cùng khó hiểu. Hắn oai đáng yêu đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Đành phải ngoan ngoãn gật gật đầu. Viện trưởng nãi nãi tái kiến. Ân, bảo bảo tái kiến. Ca ca, ta không có sinh bệnh. Vì cái gì muốn trích? 3 tuổi quả quả từ nhà trẻ sau khi trở về. Đem chính mình nghi vấn nói cho ca ca. Trịnh Thanh buông xuống trong tay tivi điều khiển từ xa. Hỏi, ai mang quả quả đi trích nha? Quả quả có hay không khóc à? Quả quả bĩu môi. Lưu lão sư mang quả quả đi. Quả quả mới không có khóc đâu. Trịnh Thanh tiếp tục đậu tiểu muội muội. Kia trích thời điểm có hay không bác sĩ cấp quả quả kiểm tra thân thể à? Có à, thúc thúc bác sĩ cùng ra ra bác sĩ. Kiểm tra rồi 2 lần đâu, quả quả nằm xuống. Khoa tay múa chân một chút, Trịnh Thanh cảm thấy không thích hợp, các bạn nhỏ trơn bóng. Quả quả, nháy đồng chỉ đôi mắt. Hưng phấn đối ca ca nói nhà trẻ sự. Kia thúc thúc đâu? Thúc thúc cũng trơn bóng, kia nếu ca ca chính là thúc thúc bác sĩ. Quả quả có thể nói cho ca ca thúc thúc bác sĩ lúc ấy là cái dạng gì sao? Ca ca đến cởi ra quần áo, Trịnh Thanh cởi áo ngoài, còn muốn cởi ra quần quần. Quả quả bĩu môi, Trịnh Thanh tiếng nói gian nan lên. Các ngươi lúc ấy đang làm cái gì? Kiểm tra thân thể à? Như thế nào kiểm tra? Tiểu cô nương trên mặt đất bắt trước một loạt động tác. Đứng lên khi lại phát hiện ca ca mặt đen, nàng có chút thật cẩn thận hỏi. Ca ca ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Vẫn là quả quả chọc ngươi sinh khí. Quả quả đem giấu đi kẹo que cấp ca ca được không? Trịnh Thanh muốn nói gì? Yết hầu lại ngạnh ở, này một nhà cha mẹ thường xuyên đi công tác. Bảo mẫu ở trong phòng khách. Hiện tại phòng ngủ chỉ có hắn cùng quả quả, hắn cầm lấy đầu giường điện thoại cơ. Gọi báo nguy điện thoại, ngài hảo. Ngài gọi người dùng tạm thời không ở phục vụ khu. Thỉnh chờ một chút lại bát. Hắn lại đánh một lần, ngài hảo. Ngài gọi người dùng tạm thời không ở phục vụ khu. Thỉnh chờ một chút lại bát. Đô, đô, đô, microphone rơi xuống đờ ớ sắc ti.tv tin tức thượng người chủ trì nghiêm túc đứng đắn mà niệm trước kia đã. Niệm quá vô số lần về sau còn đem tiếp tục niệm đi xuống tin tức bản thảo. Chúng ta đem quán triệt chứng thực vì nhân dân phục vụ nguyên tắc. Kiên trì từ quần chúng chung đi vào quần chúng chung đi công tác phương pháp. Đem nhân dân quần chúng ích lợi trước sau đặt tối cao vị trí. Đồng thời, là một người chủ nghĩa Mác Lênin người nối nghiệp, muốn kiên trì hoàn toàn mới toàn ý vì nhân dân phục vụ. Làm được lấy nhân vi bổn, chấp chính vì dân, DFY, hết chương.